Xin chào mọi người. Chào trẻ phế vật tập 198. Đây là chuyện của cô, không liên quan tới tôi. Lâm Minh điềm đạm giải thích, tại điện giả nhiều hóa đá. Lâm Minh bước tới trước mặt Lê Vô Cực, đưa tay ra. Lê Vô Cực mở to mắt, rồi để tháo lệnh bài ở eo, đưa cho Lâm Minh. Vô số ánh mắt đối dồn về phía Lâm Minh, về phía miếng lệnh bài trong tay anh, tất cả đều nín thở. Họ cho rằng đây chính là tấm thiên kim lệnh thứ hai của Lâm Minh. Có được hai miếng lệnh bài là điều không thể tưởng tượng nổi ở trong nước. Và lúc này anh cũng được gọi là song lệnh thiên kiêu. Thế nhưng nếu họ biết được thực ra Lâm Minh có được ba tấm lệnh bài thì có lẽ họ sẽ bị dọa sợ chết chết mất. Ba miếng thiên kim lệnh đó là yêu nghịch đó. Rõ ràng là vượt sức tưởng tượng của đám đông mà. Thành Lâm rốt cục khủng khiếp tới mức nào chứ? Lê Vô Cực bị đánh phế, một tiếng thiên kiêu đã hạ màn. Thế nhưng đám đông vẫn chưa chịu rời đi, ai cũng do dự và đều kích động. Tần Tiểu Nhã đứng bên cạnh Lê Vô Cực khóc thút thít. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị thảm bại như thế. Giờ nghĩ tới việc không còn chỗ dựa, Tần Tiểu Nhã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô ta khóc lóc kêu than cuộc sống của mình sao mà bi thương đến thế. Thật khí trịnh, cô còn không mau đưa Lê Vô Cực tới bệnh viện. Lúc này sắc mặt hội trưởng Ngô trông vô cùng khó coi. Ông ta vội vàng kêu lên, đưa gì mà đưa, anh ấy trở thành kẻ thành phế rồi, đưa tới bệnh viện có tác dụng gì chứ, để anh ta đi chết đi. Tần Tiểu Nhã gào khóc. Thưa Ký Trịnh, sao cô lại tuyệt tình như vậy chứ? Người ta vì cô mới thành ra như vậy, thì đưa người ta đến bệnh viện là đúng, chứ còn gì nữa. Có người cảm thấy khó chịu, bèn lên tiếng. Liên quan gì tới anh? Anh ở đó làm bầm gì cái gì chứ? Hay là anh tới chăm sóc tên phế vật này đi? Tần Tiểu Nhã gào lên. Người phụ nữ này quá độc ác. Có người hét lên, khốn kiếp. Tần Tiểu Nhã tức giận, lao về phía người kia và tát chồng người kia hai bàn tay, bốp bốp. Người đó lập tức ngã lăn ra đất, ôm mặt hét lên. Sao cô còn dám đánh người? Đánh là đánh kẻ không biết điều như các người. Bà đây đang khó ở mà còn chọc giận bà. Có tin bà đây đánh chết luôn không? Tần Tiểu Nhã lại gào lên. Người đó không dám lên tiếng nữa. Dù Tần Tiểu Nhã không dựa vào Lệ Vô Cực, nhưng võ thuật của cô ta vẫn không hề kém. Có thể trở thành thư ký hội võ thuật thì đương nhiên là cô ta phải giỏi rồi. Thế nhưng Lệ Vô Cực đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Hai mắt hắn trống rỗng, trái tim như đã chết đi. Các người có ai muốn chăm sóc tên thằng phế đó thì tới mà chăm sóc đi. Dù sao bà đây bây giờ mặc kệ. Tần Tiểu Nhã lao nước mắt quay người rời đi. Tử Nhã, em đi đâu? Lê Vô Cực vội vàng hỏi. Đương nhiên là về nhà, lẽ nào anh tưởng tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện chắc? Anh là kẻ vô dụng, đi chết sớm đi, đừng liên lụy tới tôi nữa. Tần Tiểu Nhã hầm hầm lên tiếng và quay người định rời đi. Lê Vô Cực hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Đúng là một người phụ nữ bạc tình. Hắn lẩm bẩm miệng mỉm cười, nhưng là nụ cười đau thấu tâm can. Lúc này hắn mới biết tất cả những gì mình làm và là điều ngốc nghếch. Vì một người phụ nữ mà hủy hoại cả cuộc đời, điều này còn đau khổ hơn việc bị Lâm Minh đánh bại nữa. Thôi bỏ đi, có lẽ tất cả là số mệnh rồi. Lê Vô Cực không nghĩ thêm nữa, chỉ thản nhiên chấp nhận. Đúng lúc này Lâm Minh lên tiếng. Tần Tiểu Nhã, ai cho cô đi thế? Anh vừa dứt lời, Tần Tiểu Nhã khẩn bước mà cô ta tái mét run rẩy nhìn Lâm Minh. Thần Đại Lâm, anh định làm gì? Món nợ của chúng ta vẫn còn chưa tính xong đâu. Lâm Minh thản nhiên nói. Chúng ta có nợ gì chứ? Có phải là tôi đấu với anh đâu? Lê Vô Cực đã bị anh đánh phế rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tần Tiểu Nhã run rẩy nói. Lê Vô Cực là cho cô mời tới, đúng không? Hơn nữa cô và Lê Vô Cực còn chèn ép Lâm Huyền Bi khiến cô ấy phải nghỉ xong. Giờ hôn mê bất tỉnh, có thể sẽ trở thành người thực vật bất cứ lúc nào. Món nợ này nên tính thế nào đây? Lê Minh nhìn Tần Tiểu Nhã. Chuyện này... Tần Tiểu Nhã mặt cắt không còn hột máu, cô ta run rẩy không biết phải làm thế nào. Tới đây! Lê Minh gầm lên. Không! Hồ trưởng Ngô, cứu tôi, hồ trưởng Ngô. Tần Tiểu Nhã gào khóc lắp bắp ngay tại chỗ. Thế nhưng Hồ trưởng Ngô nào dám lên tiếng, giờ ông ta còn khó lo cho chính mình nữa là. Thế nào, còn phải tôi mời cô nữa sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Tần Tiểu Nhã cảm thấy da đầu tê dại, cô ta tuyệt vọng, tới cùng cực bước về với Lâm Minh. Thầy Lê Lâm, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi, xin ăn đó. Tần Tiểu Nhã gào khóc. Vậy khi đó sao cô không tha cho em gái tôi? Lâm Minh hỏi ngược lại. Tần Tiểu Nhã á khẩu. Lâm Minh lấy ra một cây kim, khẽ đâm lên người cô ta. Tần Tiểu Nhã hết hồn vội vàng lùi lại, bụng lấy chỗ vừa bị châm. Thầy Lê Lâm, anh làm gì vậy? Anh hạ độc tôi sao? Tôi không muốn chết. Yên tâm đi, tôi không có ý định giết cô. Nhắc trong đó chỉ phế bỏ võ công của cô thôi. Trong vòng 3 ngày, toàn bộ kỳ kinh bách mạch và huyết quản của cô sẽ dần dần bị phá hủy. Tình trạng sẽ giống với Lệ Vô Cực. Thế nhưng cô không bị nghiêm trọng như anh ta, cô vẫn đi lại được. Lâm Minh thản nhiên nói. Tần Tiểu Nhã nghe thấy vậy thì mềm nhũn người, nhưng cô ta hiểu có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Cảm ơn thầy Lê Lâm đã không giết tôi. Tần Tiểu Nhã khóc dở méo dở. Cô biến đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Lâm Chánh Á lập tức chuồn đi. Đưa Lê Vô Cực tới bệnh viện đi. Hội trưởng Ngô thở dài, nói với những người bên cạnh. Vâng, hội trưởng. Người có hiệp hội bèn khiêng Lê Vô Cực rời đi. Hội trưởng Ngô trầm mặt bước tới trước mặt Lâm Minh, ông ta khẽ cúi người. Thầy Đại Lâm, tôi trân trọng xin lỗi cậu. Giờ còn cần xin lỗi nữa sao? Lâm Minh hỏi. Hội trưởng Ngô há miệng khẽ nói. Chỉ cần Thầy Đại Lâm tha thứ, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng đều đáp ứng. Vậy ông từ chức hội trưởng đi. Lâm Minh đáp lại. Hả? Hội trưởng tái mặt. Từ chức sao? Không thế nào. Ông ta đã cống hiến 20 năm mới lên được vị trí này, huống hồ lại tạo được một nhiều mối quan hệ như thế. Nếu cứ thế mà từ chức thì sự nỗ lực 20 năm qua chẳng phải là công cốc rồi sao? Tất cả khác gì tan đi như bong bóng xà phòng. Nhưng nếu còn làm như vậy thì ông ta sẽ không bước ra khỏi nhà đương được mất. Đứng trước sức mặt tuyệt đối thế này thì những mối quan hệ của ông ta chẳng là gì cả. Hội trưởng Ngô thở dài khẽ nói. Được, thầy Đại Lâm, tôi sẽ làm theo ý của cậu, sẽ chú trọng từ chức. Từ hôm nay trở đi, tôi, Ngô Khai Sầu, sẽ không còn là hội trưởng hiệp hội võ thuật nữa. Đã đồng nín lặng, tất cả đều sững sờ, ai ai cũng có cảm giác như tim rớt ra ngoài. Người này có thật sự là bác sĩ đông y không? Không, cậu ta không phải đâu. Thầy Đại Lâm lúc này chắc chắn không phải là bác sĩ rồi, mà là một thiên kiêu tuyệt thế, một xâm lệnh thiên kiêu đó. Ngô Khai Sầu bị ép từ chức cái hiệp hội võ thuật vì chuyện này đã được thay máu. Đấy là điều mà không ai muốn và cũng là điều mà rất nhiều người khác ngóng chờ. Sau chuyện này, cái hiệp hội võ thuật trở nên chấn động. Đây còn là thời điểm lâm sau. Có người đứng trên tầng cao nhìn xuống cảm thán về ánh mắt long lanh. Nhân tài xuất hiện rồi, sự tài giỏi của người này đã chấn động giới võ thuật Hoa Quốc rồi đó. Một người trung niên bên cạnh lên tiếng. Hơn nữa, cô ấy còn trẻ tuổi thế cơ mà. Thực không dám tin, sau 10 năm nữa, thời điểm lâm sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào đây? Đúng vậy, nhưng sông có khúc, người có lúc. 10 năm sau chắc chắn là thời đại của cậu ta. Thế nhưng có được duy trì qua 10 năm không thì thật mà khó nói trước được. Có không ít tiền bối, có mặt đang truyền tay nhau. Lê Hồ Khiếu đập mạnh vào lan can, ông ta tức tới mức xì khói. Còn chết, Lê Vô Cực đúng là tên vô dụng bất tài mà. Lê Hồ Khiếu thầm chửi rủa. Thầy Đại Lâm thắng rồi, xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Đến cả hội trưởng Ngô cũng bị ép từ chức. Ôi trời, sai đặt đường có thể đỡ được con lửa giận của cậu ta chứ? Lần này xong thật rồi. Đang đồng run rẩy kêu lên. Nhanh, nhanh tìm Thu Yến và Phong Nghiêm. Lưu Vũ Quốc vừa vàng nói. Tìm họ làm gì chứ? Chú còn hy vọng bọn họ có thể quên được thời điểm làm sao? Bọn họ có liên quan gì tới cậu ta chứ? Người nên mời lúc này là Huyền My mới phải. Lưu Hồ Khiếu lại giọng nói. Anh cả, anh không hiểu. Lưu Huyền My hôn mê bất tỉnh. Chỉ có Thu Yến mới có thể bảo vệ được nhà đương mà thôi. Lưu Vũ Quốc vừa vàng nói. Ông ta thật muốn nói ra thân phận thật sự của thời điểm làm, nhưng lại không dám. Vì đã nói ra, thời điểm sẽ nổi giận mất. Phụt. Lúc này Lữ Cát Tùng ở bên cạnh đưa ra một ngụm máu tươi. Ông hai, ông bị làm sao vậy? Người đâu? Ông hai bị thương rồi. Người đâu? Người giao lương ở trên tầng cao trở nên nhốn nháo. Lữ Hồ Khiếu vội vàng đỡ lấy Lữ Cát Tùng, nhìn ông ta bằng ánh mắt không dám tin. Chú làm sao vậy? Lữ Hồ Khiếu run rẩy. Anh cả, em. Lữ Cát Tùng định nói gì đó nhưng nó không nên lời, cứ thế phun cả máu vào mặt Lữ Hồ Khiếu. Chính là do nhát châm của thầy Đại Lâm. Lữ Cát Tùng lúc này lầm bầm. Tất cả mọi người đều tái mặt. Thầy Đại Lâm thật sự lợi hại đến mức vậy sao? Lê Hồ Khiếu với hai mắt trống rỗng nhìn Lữ Cát Tùng. Một nhát châm mà có thể lấy đi một mạng người. Thủ đoạn đúng là xuất quỷ nhập thần. Lúc này Lê Vũ Quốc ghi vai ông ta, nói một giọng run rẩy. Anh cả, quý đầu thôi. Chú nói gì? Lê Hồ Khiếu nhìn ông ta một vẻ không dám tin. Chỉ một câu nói mà không khác gì nhát dao đâm vào trái tim ông ta. Chuyện tới nước này rồi, chúng ta không còn được chọn nào khác. Chúng ta hạ mình thôi. Như vậy may ra nhỏ lương còn được cứu. Nếu như cố chấp thì không chỉ anh hai mất mạng mà đến cả cơ nghiệp hàng trăm năm của nhỏ lương cũng tan thành mây khói đó. Lương Vũ Quốc trầm giọng, hạ mình sao? Chú có biết đang nói gì không? Bao nhiêu người thế này mà chú bà tôi hạ mình sao? Mà thế diện của nhỏ lương để ở đâu chứ? Lương Hồ Khiếu tôi sao được còn làm người thế nào đây? Tôi từng này tuổi đầu rồi mà phải cúi đầu trước một kẻ bằng tuổi cháu mình sao? Vậy thì giết tôi đi cho rồi. Lương Hồ Khiếu kích động, mặt đó bừng bừng. Có không ít người ở bên ngoài nhìn vào. Vậy anh muốn hủy diệt cả nhỏ lương đúng không? Lữ Vũ Quốc lớn tiếng, giúp lời Lữ Hồ Khiếu cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Ông ta đứng ngay ra, đôi mắt sâu hoắm của ông ta nhìn chằm chằm Lữ Vũ Quốc rồi lại nhìn Lương Khách Tùng. Phải rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì nhà lương sẽ bị hủy hoại thật mất thôi. Cơ nghiệp của nhà lương không nên bị phá hủy trong tay ông ta. Lúc này Lương Khách Tùng đã mất đi ý thức, ông ta cũng nhiều ớt rồi, sao thể chịu đựng được chứ? Lữ Hồ Khiếu nhắm mắt, một lúc sau ông ta mở mắt ra. Ông ta vỗ vai Lương Khách Tùng rồi quay sang nhìn Lữ Vũ Quốc. Những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho nhà lương. Giờ tôi mới phát hiện ra, chẳng qua tôi chỉ là vì mình, vì thấy vậy mà thôi. Thôi bỏ đi, về quốc, chú đi cùng tôi. Ông ta đã nghĩ thông rồi, dù nghĩ không thông thì giờ cũng hết cách. Vâng, Lâm Vĩnh Quốc hai mắt đỏ hoe, lập tức đứng dậy. Nhà họ Lương rời khỏi đó, đi về phía Lâm Minh. Mọi người xung quanh đều nhìn họ chằm chằm, có những người đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thầy Đại Lâm, Hổ Khiếu tôi biết sai rồi, mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho Khánh Tùng. Lê Hổ Khiếu nói giọng khàn khàn, đôi mắt ảnh lên vẻ phức tạp. Nói xong, ông ta gặp người trước Lâm Minh, đánh đâm bằng hoàng, cái từng đó khắc sâu trong tâm trí những người đã có mặt. Có lẽ họ sẽ không bao giờ quên nổi chuyện này. Lê Hổ Khiếu cúi đầu, điều đó có nghĩa là nhà Đường đã thua rồi, mà đánh cược của nhà Đường đã thua một cách hồ đồ như vậy đó. Bà muốn mượn hiệp hội võ thuật để đối kháng lại Thầy Đại Lâm, nhưng sự thất bại của Lê Bơ Cực đã khiến hy vọng của họ bị dập tắt. Đến cái hiệp hội võ thuật còn không đối đầu được với Sam Lệnh Thiên Kiêu, thì với việc nhà họ Lương cúi đầu chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng một cái cúi đầu có thể giải quyết được sự việc hay không? Là mình không cho rằng như vậy. Đây không phải là lần đầu đó rồi. Là mình nói bằng vẻ vô cảm. Lê Hồ Hiếu nghịch mình, Lê Việt Quốc cũng tái mặt. Ông ta biết ý là mình là gì. Đúng, không phải là lần đầu nữa rồi. Lần đầu Lâm Minh ra tay là vì Lương Thu Yến, lần này là vì Lương Huyền My. Lâm Minh có thể tha thứ một lần, nhưng không được nghĩ có đạt có lần thứ hai. Cậu Lâm, anh cả tôi, lần này biết sai thật rồi. Dù sao thì cũng mong cậu tha cho đấy. Lương Quốc nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu. Anh Lâm, xin anh hãy tha cho ông cả, xin anh đó. Lúc này Lương Hoàng Anh cũng chạy tới quỳ gối trước mặt Lâm Minh. Lương Sinh cũng quỳ xuống. Lâm Minh chỉ im lặng nhìn bọn họ. Thực ra trong lòng anh biết rất rõ, anh không hề cảm thấy có ác cảm với Lương Việt Quốc vì những gì cần làm ông ta đều làm cả rồi. Thế nhưng ông ta chỉ là chi thứ ba, là người yếu thế nhất trong nhà Lương. Ông ta không thể nào chỉ đạo được Lương Hổ Khiếu và Lương Khánh Tùng. Thật ra là mình không thể hủy diệt nhà Lương được. Dù không nể mặt Lương Việt Quốc thì anh cũng sẽ nể mặt Lương Phong Nghiêm và Lương Thu Yến. Muốn tôi tha cho nhà Lương cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Từ hôm nay trở đi, để Lương Việt Quốc làm chủ nhà Lương, là mình thản nhiên nói. Lương Hổ Khiếu run rẩy. Cậu Lâm, Lương Việt Quốc há miệng định nói gì đó, nhưng Lâm Minh đã thêm vào một câu. Nếu mọi người cảm thấy Lương Việt Quốc không phù hợp thì giao cho Lương Phong Nghiêm cũng được. Dứt lời, Lương Việt Quốc không dám nói gì nữa. Lâm Minh chính là đang cảnh cáo ông ta. Nếu Lương Việt Quốc có ý kiến thì anh hoàn toàn có thể đổi ông ta để Lương Phong Nghiêm lên đàm. Lương Hổ Khiếu nhắm chặt hai mắt, im lặng một hồi lâu sau mới thở dài. Chúng tôi đúng là cũng già rồi, không nên hưởng thụ tuổi vãn niên thôi. Thầy Lâm, làm theo những gì cậu nói đi. Về quốc lãnh đạo nhà Lương, giờ chú ấy quản chi hai, còn chi ba thì để Lương Phong Nghiêm quản lý. Phong Nghiêm mặc dù ưu tú nhưng lại không có kinh nghiệm gì, đợi về quốc dạy cho biết rồi thì sẽ quản lý nhà Lương. Thầy Lâm, cậu thấy thế nào? Lâm mình không nói gì, chỉ đắt tay sang Lương quay người không nhìn Lương Hổ Khiếu nữa. Lương Hổ Khiếu có rất đồng tử, lập tức cúi người trước Lâm Minh. Ông ta biết nhà Lương coi như là tạm thoát kiếp nạn này, nhưng từ nay về sau có lẽ nhà Lương cũng sẽ phải nghe theo sự chỉ đạo của thầy Lâm. Thầy Lâm, vậy anh hai, anh ấy... Lương Quốc thận trọng hỏi. Không chết được, tìm người chăm sóc ông ta đi, sau này nằm ở trên giường thôi, Lâm Minh nói. Lương Quốc mím môi khẽ thở dài. Chuyện của nhà Lương tới đây là hết rồi. Đàn ông không khỏi xích xoa. Thủ đoạn của Lâm Minh quả nhiên là độc ác. Một thiên kiêu, một hiệp hội võ thuật, một nhà Lương đã bị anh dẫm dưới chân như vậy đó. E rằng ngày sau, sau ngày hôm nay, trừ mấy gia tộc lớn thì toàn bộ Yến Kinh có lẽ chẳng ai có thể đối đầu với anh được nữa rồi. Không ít người cảm thấy kính sợ anh, có vài người muốn kết nối với Lâm Minh, nhưng thấy khí thế của anh thì vội vàng từ bỏ ý định. Sau này tuyệt đối không được đắc tội với người này. Đi thôi, đi nói với đám người phía dưới, đó họ mở tay mắt ra, không được đắc tội với Thầy Địa Lâm. Nếu các người bên cạnh cậu ấy cũng được đồng vào, nghe chưa? Ai mà dám đắc tội Thầy Địa Lâm thì cút ra khỏi gia tộc cho tôi. Vâng, thưa ông. Không biết các tộc trưởng đã dặn dò người nhà mình, cô Huyền Vân và Từ Thiên xúc động. Họ ưỡn ngực cùng Lâm Minh bước ra ngoài. Những người đứng ở đây có ai là không mạnh đâu chứ. Nếu mà ở Giang Thành thì có khi là Đại Phật Tổ cũng nên. Thế nhưng hôm nay tất cả họ đều phải cúi đầu, không dám nằm càn. Hai người họ nào ngờ lại có được ngày hôm nay. Cả cái này thật là sung sướng. Sau khi xử lý xong chuyện nhà Lương, Lâm Minh cùng Từ Thiên, cùng Huyền Vân tới bệnh viện. Anh làm gì còn có thời gian để tâm tới người ngoài, thậm chí còn không có thời gian gặp Lương Thu Yến và Lương Phong Nghiêm. Dù sao thì Lương Huyền My vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Từ Thiên lái xe, Lâm Minh ngồi ở tay lái phụ. Anh cho một đứa thuốc, thế nhưng chưa hút được mấy hơi thì cô Huyền Vân ở phía sau đột nhiên nghe máy. Một lúc sau cô tái mặt, tay run run. Sao thế? Lâm Minh liếc nhìn gương chiếu hậu, thản nhiên hỏi. Chủ tịch Lâm, tình hình cô Lương diễn biến xấu rồi. Cái gì? Lâm Minh run rẩy vứt đứa thuốc ra ngoài. Bệnh viện vừa điện thoại tới. Cô Lương đột nhiên phát bệnh, có khả năng cô ấy. Cô Huyền Vân mất máy môi không nhận nói tiếp. Lâm Minh chìm vào trong im lặng. Chuyện của nhà Lương gây chấn động cả Yến Kinh. Ngày tối đó có rất nhiều gia tộc tới hỏi thăm tình hình. Những người có mặt tại hiện trường thì run rẩy, chỉ muốn tránh xa. Đêm khuya, cả Yên Kinh vẫn sáng đèn. Trận chiến giữa Lệnh Vô Cực và Thời Điểm Lâm dù không diễn ra quá lâu, nhưng màn quyết đấu đặc sắc vẫn in sâu trong tâm trí đám đông, không ai có thể quên được. Lúc này cuộc chiến đó trở thành truyền thuyết ở Yên Kinh rồi. Tại nhà Lâm, mấy người Lâm Hình, Lâm Thái đang ngồi tập trung trong tự đường, mấy người Lâm Ngự Yên cũng có mặt. Ai cũng cầm điện thoại của mình và nhìn chằm chằm vào đoạn video được phát ra. Đây là đoạn video do một người có mặt ghi lại được. Hình ảnh không được rõ nét, không phải do người quay kém mà là do tốc độ quay không bắt kịp với tốc độ giao đấu của hai người. Đoạn video này đã được truyền khắp trên các diễn đàn võ thuật Hoa Quốc rồi. Các diễn đàn bùng nổ bình luận. Từng người vào lâm đều nhìn chằm chằm vào màn hình với sắc mặt vô cùng kỳ quái. Kinh ngạc có, bàng hoàng có, hoảng sợ cũng có. Nhìn qua chà, dù để tốc độ chậm để xem thì không thể nào bắt được động tác của bọn họ. Lâm Ngự Yên hít một thở thật sâu, giơ điện thoại lên nói ra. Dù thời đây cũng là cuộc chiến thiên kiêu mà, có thể trở thành thiên kiêu thì người thường sao so gì được chứ. Lâm Thái trầm giọng, nhưng là thiên kiêu thì đã sao. Thiên tài nhà Lâm vẫn đủ sức khổ đối kháng. Giờ điều khiến cha lo lắng không phải là thiên kiêu mà là Thành Y Lâm. Thành Lâm chẳng phải là thiên kiêu sao? Cùng lắm thì giờ là xong lệnh thiên kiêu mà thôi. Lâm Hình nói bằng vẻ vô cảm. Xong lệnh sao? Lâm Thái lắc đầu. Có thể mọi người đánh giá thấp cậu ta rồi. Ngày đó thiên kiêu Huyết Trường Phong của đảo Mông U cũng đã bị mất thiên kiêu lệnh rồi. Cái gì? Đã đồng bằng hoàng. Huyết Trường Phong mất thiên kiêu lệnh thì liên quan gì tới Thành Y Lâm chứ? Một người hỏi. Lúc trước trên đảo Mông U xảy ra biến cố. Tình hình cụ thể thì do mở ở đảo đã bị chặt tin tức nên không nắm rõ. Nhưng ngay ngày đó, Lương Huyền Bi cũng đã từ đảo trở về Yến Kinh. Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Hơn nữa Thành Địa Lâm coi Lương Huyền Bi như em gái. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ chắc chắn không bình thường. Vậy thì mọi người thấy mấy lệnh bài của Huyết Trường Phong sẽ do ai đoạt được đây? Lâm Thái nói, nhất là các nhà Lâm đều nín thở. Ta tam lệnh thiên kiêu sao? Lương Huyền Yên run rẩy nói, trong lịch sử chỉ có một vị là tam lệnh thiên kiêu, Lâm Thái. Chuyện này không thể nói linh tinh được, nếu không sẽ gây ồn ào đó. Lâm Hình nói bằng giọng khàn đặc. Cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa việc suy đoán này cũng có chứng cứ. Nếu như Thời Đại Lâm thực sự là tam địch thiên kiêu, thì từ thái độ trước đây của cậu ta đối với Lâm chúng ta, có thể thấy cậu ta rất có ác cảm với chúng ta. Hoặc là hóa địch thành bạn, hoặc là phải làm những gì nên làm vào lúc này. Lâm Thái nói, tức là cần phải báo lên cho các trưởng lão, tất nhiên là cần có biện pháp đối phó toàn diện. Dứt lời, các cấp phòng chìm vào trong im lặng. Các gia tộc lớn của Yến Kinh về cơ bản cũng có cùng suy nghĩ như nhà Lâm. Tất cả đều cảm thấy bất ngờ trước cuộc chiến vừa rồi, đồng thời tích cực nghĩ cách. Nhất là sau khi Thần Lâm có thêm một thiên kiêu lệnh nữa, ai cũng cảm thấy không dám tin. Lâm mình chẳng muốn quan tâm tới những điều đó. Lúc này anh đang tức tốc tới bệnh viện. Thần Lâm cuối cùng cầu cũng tới rồi. Tình hình của bệnh nhân rất tệ, phổi cô ấy xảy ra vấn đề, bắt đầu sơ cứng rồi. Cầu xem báo cáo kết quả đây này. Một vị bác sĩ chạy tới đưa bệnh án cho Lâm Minh. Lâm Minh nhìn lấy, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Thời đại Lâm, trước mắt chỉ có hiệp hội lớp bể mới có đủ thiết bị điều trị cho cô Lương. Cơ sở vật chất chúng tôi có phần lạc hậu, nhưng dù là nước bể thì cũng chỉ có thể hòa hoãn được bệnh tình, chứ không trị được tận gốc. Vậy phải làm sao? Cô Huy Vân cuốn cả lên. Rất phức tạp, trước mắt hiệp hội y học không đầy đủ phương pháp để trị tận gốc cho cô ấy. Hơn nữa nhìn từ báo cáo thì vùng bụng của cô Lương không chỉ bị sơ cứng mà ngay cả xương của cô ấy cũng xảy ra vấn đề. Đã đồng tái mạch, đưa tôi đi gặp Lương Huyền Mi, tôi muốn đích thân chẩn đoán cho cô ấy. Lâm Minh trầm giọng nói, Thành Đại Lâm mời bên này. Vị bác sĩ kia vội vàng nói rồi dẫn đường. Lâm Minh nhanh chóng tới phòng bệnh cấp cứu đặc biệt để gặp Lương Huyền Mi. Thế nhưng cô lúc này đã lâm vào hôn mê sâu, có thể toàn là dây rợ, nhìn trông vô cùng đáng sợ. Vừa mới rời đi một lúc mà Lương Huyền Mi đã thành ra như thế này rồi, đúng là đời vô thường mà. Nhà Lương không biết tình hình của cô lại tệ hại đến mức này, nên chỉ có mỗi vệ yến ở đó lại chăm sóc cô ta. Là mình lấy ra một cây châm, sắn tay áo Huyền Mi lên, rồi châm lên tay cô gái. Sau đó tại các vị trí quan trọng, anh cũng ấn nhẹ vài cái, cuối cùng là bắt mạch cho cô ta. Một lúc sau, Lâm Minh đặt tay Huyền Mi xuống, nhưng sắc mặt anh trông vô cùng khó coi. Thầy Lâm, tình hình thế nào rồi? Một bác sĩ hỏi. Còn tệ hơn những gì ông kiểm tra nữa. Lâm Minh nói bằng giọng khàn đặc. Đến các cậu không chữa trị được sao? Lâm Minh im lặng một lúc, đã đồng hiểu điều đó có nghĩa là gì. Thầy Lâm dù sao cũng không phải là thần linh. Không phải bệnh gì anh cũng thể chữa trị được. Là mình lấy ra một túi đầm châm cắm lên trên người Huyền Bi. Mỗi cây châm đâm xuống thì sắc mặt Huyền Bi lại tốt lên một chút, dù vẫn còn tái nhợt. Tôi xử lý sơ qua hệ thống kinh mạch cho cô ấy. Thế nhưng việc phổi bị sơ cứng và xương toàn thân gặp vấn đề thì vẫn phải dựa vào máy móc và sự chăm sóc của mọi người. Giờ là đây phiền tới mọi người rồi. Là mình nghiêm túc nói. Thầy Đại Lâm nói gì vậy chứ? Cứu người là chức trách của chúng tôi mà, là điều chúng tôi nên làm, có điều thầy Lâm nghe vậy thì có vẻ như cậu định rời đi, phải không? Tôi đi tìm một vị thuốc có khả năng sẽ cứu được Lưu Huyền Bi. Lâm Minh trầm giọng nói, tình hình Lưu Huyền Bi phải tìm một loại thuốc đông y tương xứng thì may ra mới chữa khỏi được, dù có là sâm hoàng thì cũng chưa chắc. Thuốc gì mà thần kỳ vậy chứ? Mọi người tò mò hỏi. Một loại thuốc tên là Thiên Huyền Thảo, chỉ đáng tiếc nó rất hiếm, tôi không biết chúng sinh trưởng ở đâu. Lâm Minh nói ra, Thiên Huyền Thảo sao? Mọi người nhìn nhau, chưa ai nghe qua bao giờ. Nhưng lúc này một giọng nói nhàn nhạt từ ngoài vọng vào, tôi biết ở đâu có Thiên Huyền Thảo. Vừa nghe thấy vậy, tất cả đồng loạt quay qua nhìn, họ thấy Lệ Vô Cực băng bó như một xác ướp đang ngồi xe lăn ở trước cửa. Lệ Vô Cực, Từ Thiên nhíu mày, cùng Nguyễn Vân lập tức cảnh giác. Không cần căng thẳng như vậy, tôi đã thành thế này rồi, các người cảm thấy tôi còn có thể làm gì được các người chứ? Lệ Vô Cực liếc mắt liền nhìn cô Nguyễn Vân, thả nhìn lên tiếng. Cô Nguyễn Vân sững sờ, lúc này mới hơi thả lỏng. Bác sĩ Trường ở đây nhờ cả vào anh, nếu có yêu cầu gì thì có thể nói với cô về Yến, trợ lý của tôi. Thầy Địa Lâm nói với bác sĩ ở bên cạnh. Thầy Địa Lâm, đây là chuyện nên làm, nếu còn có thời gian có thể mở một cuộc tọa đàm với khoa đông y của bệnh viện chúng tôi không? Bác sĩ của bệnh viện chúng tôi rất hy vọng có thể học tập một số kinh nghiệm tâm đắc từ cậu. Bác sĩ Trường nắm tay Lâm Minh nói ra, không thành vấn đề, có thời gian chúng ta hãy cùng nhau giao lưu học hỏi. Lâm Minh mỉm cười nói ra, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên mặt Lâm Minh dần dần biến mất. Anh bình tĩnh nhìn sang Lệ Vô Cực. Ở đâu có? Kỳ Lân Môn. Kỳ Lân Môn, đó là đâu? Lâm Minh nhíu mày. Đó là tâm môn của tôi, còn vị trí thì vô cùng bí mật, tôi có thể đưa anh đi. Lệ Vô Cực nói ra. Vậy ý anh là muốn giao dịch với tôi, đúng không? Anh dẫn tôi đến Kỳ Lân Môn, tôi sẽ chữa trị vết thương trên cơ thể anh, đúng không? Lâm Minh hỏi. Không cần. Tôi dẫn anh đến Kỳ Lân Môn là được, còn chữa hay không cũng không sao. Lê Vô Cực bình tĩnh nói. Ồ, ý anh là anh không muốn hồi phục nữa sao? Lâm Minh tò mò nhìn anh ta. Tôi đã nhìn thấu rồi, có võ công hay không thì có tác dụng gì chứ, có thể thắng nổi lòng người hay không? Đôi mắt Lê Vô Cực vô cùng sâu sắc, khàn giọng nói. Lâm mày Lâm Minh khẽ động đậy không nói gì. Ở Hậu Sơn quốc Kỳ Lân Môn có một cấm địa, trong cấm địa có rất nhiều hoa thơm có lạ. Thầy Đình Lâm, nếu anh muốn chữa trị cho em gái anh thì có thể đến Kỳ Lân Môn tìm thuốc. Tôi từng nghe người trong sơn môn nói về chuyện của Thiên Huyền Thảo, có lẽ ở đó sẽ có. Tôi nghĩ anh có thể mang theo vài đan dược thần kỳ mà anh luyện chế đến Kỳ Lân Môn đổi lấy Thiên Huyền Thảo. Nếu anh đồng ý, ngày mai tôi sẽ nhận anh đi. Lễ Vực nói ra. Là mình suy nghĩ một lúc gật đầu. Được, nếu vậy tôi sẽ sắp xếp chuyên cơ ngay trong đêm, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Ngày mai anh hãy đến bệnh viện tìm tôi. Lê Bất Cực nói ra, sau đó đẩy xe lăn rời đi. Đợi đã, Lâm Minh hô lên. Thầy Đề Lâm còn chuyện gì sao? Lê Bất Cực hơi nghiêng đầu nhìn sang. Lâm Minh đi tới, lấy sâm hoàng từ trong túi áo ra, tức một mảnh sâm nhỏ bé bằng móng tay đưa qua. Ngậm trong miệng một đêm, ngày mai tôi không muốn để anh đến Kỳ Lân Môn đâu. Lê Bất Cực nghe thấy vậy, đồng tử hai mắt co lại, run rẩy đưa tay nhận lấy mảnh sâm. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, mỗi người lấy thứ mình cần mà thôi. Lâm Minh nói xong bèn quay người rời đi. Anh gọi điện thoại cho Mã Hải. Hiệu suất làm việc của Mã Hải quả thực không tệ. Khi Lâm Minh rời khỏi danh thành, Mã Hải đã bố trí máy bay tư nhân. Sáng ngày hôm sau, Lê Vô Cực vô thức đứng dậy khỏi giường bệnh. Hắn cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, nhưng cũng chỉ là đau đớn mà thôi. So với tình trạng toàn thân mất đi tri giác như ngày hôm qua, hắn thích cảm giác đau đớn này hơn. Hơn nữa, hắn phát hiện tứ chi của mình dường như có thể cử động nhẹ. Lê Vô Cực vô cùng kinh ngạc nhìn hai tay mình, phát hiện nhiều vết thương trên đó đã lành. Hắn ngây ra trong chốc lát, sau đó run rẩy bước xuống giường. Mặc dù động tác không tính là nhanh nhẹn, nhưng cuối cùng hắn cũng đã khôi phục được năng lực hành động. Y tá, y tá! Lê Vô Cực kích động hét lên. Chạy bên chốc, một y tá vội vã chạy vào phòng bệnh. Anh Đệ, bây giờ anh vẫn chưa thể cử động tùy tiện. Anh sao có thể như thế? Nhìn thấy Lễ Vô Cực xuống được giường mà đi lại nữa, y tá sững sờ. Cho đến giờ phút này chỉ mới trôi qua một đêm. Sau khi kiểm tra một phen, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc. Anh Lệ, khả năng hồi phục của anh thật là tốt. Trời ạ, đúng là kỳ tích đó. Xem ra người luyện võ các anh đúng là rất khác biệt. Bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra mà cảm khái không thôi. Thầy Địa Lâm, không hổ danh là Thầy Địa Lâm. Lễ Vô Cực lẩm bẩm, trong mắt lóe lên ánh nhìn phức tạp. Hắn đột nhiên cảm thấy mấy năm qua hắn đã đi sai phương hướng. Luyện võ đến cảnh giới cao thì có tác dụng gì chứ? Như thế chỉ có thể quyết định cái chết của người khác, còn y võ thì là chân chính nắm giữ sinh mạng của người khác. Cậu Lệ, chú Tịch Lâm đã được cậu ở trên xe. Cô Huy Vân đi tới nói với Lệ Vô Cực trong phòng bệnh. Được. Lệ Vô Cực đột nhiên bừng tỉnh đi ra ngoài. Anh Đệ, bây giờ anh vẫn chưa thể xuất viện, phải thở thêm theo dõi. Bác sĩ hô lên, không cần đâu, bây giờ tôi cảm thấy rất tốt. Lệ Vô Cực cũng la lên, sau đó chạy xuống lầu. Trên xe, cảm giác thế nào? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Tốt hơn rất nhiều rồi. Y võ của thầy Lâm đúng là khiến người ta không phục. Lệ Vô Cực cảm khái. Xuất phát thôi, Lâm Minh nói. Tôi tin gật đầu, lái xe đến thẳng sân bay. Máy bay tư nhân mà Mã Hải bố trí đậu ở bãi trống trong sân bay. Hai người lên máy bay xuất phát đến sân bay núi Thiên Côn. Vị trí Úc Kỳ Lâm Môn nằm ở sâu trong núi Thiên Côn đó.